Chương 74, nhất cử ở chỗ này. Ta cần lực công kích, bởi vì ta vốn chính là bạo lực thêm điểm, cho nên ta sinh tồn chuẩn tắc đã sớm biến thành không phải địch chết chính là ta vong sủ áp áp. Lạc Lam cũng cần lực công kích, bởi vì tinh khiết mẫn tiệp thêm điểm nàng quyết định trong công kích thiếu khuyết bùng nổ nhân tố. Bất quá, Lạc Lam ngược lại là so với ta nhìn thoáng được, Ani Á Sáo Trang bên trên vốn là có 5% viễn chỉnh công kích thêm được, hơn nữa cái chuôi này vũ khí ở trên, tổng cộng có 10%, cũng không cần phá hủy Sáo Trang thuộc tính. Phi ca, người đem đi đi. Nhân gia nữ hải tử như thế vừa mở miệng, ta đều cảm giác mình mặt mò có chút phát sốt, một tấm cao cấp nhân viên tiêu thụ miệng lúc này không biết nên biểu đạt cái gì. Phỉ Nhi cũng cười cười, như vậy đi, ta giúp các ngươi quyết định đi. Tiểu Phi, ngươi cho tự nhiên 1.000 cái kim tệ, coi như là đem cái này giáp vai mua lại đi. Lạc Lam liền vội vàng lắc đầu, không muốn không muốn, ta kim tệ đã không ít, có 300 nhiều miếng đây. Ta là thực sự không muốn phá hư bộ này giả bộ thuộc tính. Cho nên cái này thị phi ca nên được. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra bát khai vân vụ thấy thanh thiền, hớn hở biếu tặng cho Lạc Lam 1.000 miếng kim tệ. Không sao, kim tệ thứ này tùy thời đều có thể kiếm. Lạc Lam hai tay của biến hóa nổi lên tiểu gạch chéo, 1.000 miếng kim tệ, tương đương với bao nhiêu nhân dân tệ à, sẽ không quá nhiều, ta đoán chừng cũng chính là 5.000-8.000 trong lúc đó. 12 giờ về sau liền có thể thấy tỷ suất hối đoái. Kỳ thực, số này đối với hoàng kim cấp trang bị mà nói, cùng cho không cũng không có khác biệt. Cũng hứa Lạc đại tiểu thư ở nhà làm công chúa thời điểm, chút tiền ấy chỉ là người ta số lẻ mà thôi. Thay cho cũ dích van ở dê thổ sơn mạch miếng lót vai, đem cái này lượn lờ hỏa khí hoàng kim cấp miếng lót vai trang bị sau đó, cả người đẹp trai không ít. Thế nhưng càng lạp phong vẫn như cũ là trước mặt mạnh có chút biến thái thuộc tính không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, kiến tập đạo tặc đẳng cấp, 35 lượng máu giá trị, 6.190 vật lý công kích lực, 3610, 3905 lực phòng ngự vật lý, 899 phòng ngự ma pháp lực, 784 tỷ lệ bạo kích, 4% danh vọng giá trị, 1080 không may mắn giá trị, không tuy là lực phòng ngự như trước làm người ta lên án. Nhưng là hết cách rồi, đạo tặc chính là như vậy, dựa vào là chạy chỗ cùng né tránh ăn. Mà ta đây chủng mẫn tiệp điểm số không có tăng bao nhiêu bạo lực tặc cờ, chỉ có thể dựa vào đống trang bị không lý tưởng. Mà ta trang bị mặc dù có thể như bức như vậy, ngoại trừ ký ngộ bên ngoài, lớn nhất công lao còn phải nói là những thứ này hồng nhan chi kỷ. Chia của hoàn tất sau đó, mọi người trở về thành hạ tuyến. Ta đem đồng hồ báo thức nhắc tới 5 giờ. Nguyên do bởi vì cái này thời gian thời điểm quản gia thuốc cũng sẽ lọ dịn, đến lúc đó sẽ vì thành kia thủ công trường kiếm dưới vào mới linh hồn. Nặng nghề mà ngủ, từ 1 giờ sáng 5 điểm, 4 giờ đối với chức nghiệp người chơi mà nói cũng không tính thiếu. Chẳng qua là ta người này có một khuyết điểm, đó chính là thiên tân người thường nói nhiệt tình, chỉ cần tâm lý đóng sự tình, ngày đó khẳng định rời giường rất sớm. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Lúc 4 giờ rưỡi ta cũng đã từ trên giường bỏ dậy. Không có bao nhiêu buồn ngủ, sau khi rửa mặt đi cả nước uống, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ thân ta bên cạnh xẹt qua, lộ ra hai hàng tiểu răng nanh. Ta tức giận muốn đi bóp mặt của nàng, chỉ tiếc bị nàng linh hoạt mau né. Phi ca, làm sao bắt đầu sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa ta vươn người một cái. Lo lắng à, có ngươi cái này tiểu suy thần ở, ta sợ cái bọc kia bị sẽ bị đập bể. Biến. Ta có đen đuổi như vậy vẫn sao tiểu tĩnh bất đắc dĩ cười cười. Ngoại trừ ta và gian phòng của nàng, từng cái cửa phòng đều đóng chặt, đoạn thời gian gần nhất, mọi người luyện cấp đều quá cực khổ. Mỗi người bình quân thời gian ngủ một ngày không đủ 6 giờ, đây đối với đang ở thân thể cao lớn mỹ nữ mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Hoàn hảo ba vị phòng sách biệt thự cách âm hiệu quả không tệ, chúng ta ở dưới lầu rót trà sữa sau đó hàn huyên. Tiểu tĩnh. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là người ở đâu rồi hả, ta xem như là người phương Bắc đi. Cùng mùi hoa giống nhau, sinh ở Nam Kinh, ở bên kia niệm xong tiểu học, về sau liền cùng mụ mụ cùng đi Thanh Đảo ở, từ Thanh Đảo bên kia vẫn học bài niệm đến tốt nghiệp trung học. Không có lên đại học sao không có, ta vốn cũng không phải là đi học mầm, cao trung đều là ở mụ mụ giám sát dưới mức có đọc lên, nhưng lại có mụ mụ ở trên trung học đệ nhị cấp thời điểm bắt đầu chơi tín ngưỡng. Coi như là một bất hiếu nữ đi. Kỳ thực ta cũng không có học đại học. Sau lại mụ mụ qua đời, ta liền cùng ngươi vậy. Tiểu tĩnh, ta có thể hỏi nhiều một câu sao? Tiểu Tĩnh lắc đầu, một câu phá ta muốn hỏi, không cho phép hỏi nhiều. Ta chán ghét tên khốn kia. Người sáng suốt đều có thể nghe được, tên khốn kia nhất định là cha của nàng. Thật xin lỗi a, không có chuyện gì, kỳ thực mấy năm này một người hối hả ngược xuôi ngược lại cũng tăng thêm không ít kiến thức, bằng hữu cũng thật nhiều, rất tốt. Hít, công phu của ngươi không sai. Trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp thời điểm luyện qua taekwondo, 2 năm trước phòng làm việc một cái đại sư huynh đã dạy ta mấy chiêu cách đấu thuật, đối phó mèo cào không thành vấn đề, tình cờ gặp cao thủ như cũ được treo. Công phu của ngươi cũng không tệ, hơn nữa ngày đó lôi kéo Lạc Lam chạy, đều chạy nhanh như vậy. Lúc đi học ở trường đội chạy 100 mét. Ta nói đây, đang ở chúng ta nói chuyện trời đất võ thuật, lầu một đèn phòng khách đã sáng. Phỉ Nhi tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của chúng ta. Một thân màu hồng quần áo ở nhà bọc lại vóc người hoàn mỹ, hai cái chân trắng lộ ra nửa đoạn. Há, có sữa trà à, Tiểu Phi, đi cho tỷ pha một ly. Ra, lão Phật ra ta đi tới tủ lạnh bên cạnh, mở ra, nguyên vị ứ ngươi cũng ngủ không được, đương nhiên ngủ không được. Vừa nghĩ tới chúng ta đoàn đội chẳng mấy chốc sẽ xuất phẩm kiện thứ 2 hoàng kim cấp trang bị, tỷ tâm tình rất là tâm thần bất định đây. Ngươi cái ly này còn giống như không uống vài hớp sao? Được rồi, thuộc về ta, chính ngươi lại đi ba. Tiểu nha đầu lại dám đánh cướp ta, một nụ cười treo ở Phỉ Nhi trên mặt, không phục sao? Không phục lọ dịt, thắng ta chợt nghe ngươi. Ta vẻ mặt hăng ý, cùng bảng đẳng cấp đệ nhất Phỉ Nhập, đó không phải là muốn chết sao? Đánh lạ thời điểm cũng không phải không phát hiện của nàng chạy chỗ, cái kia đánh giáp lá cả kỹ thuật tuyệt đối ở trên ta. Ta buồn bực nói, chỉ biết khi dễ ta. Lời nói nhảm. Ai bảo ta và ngươi như vậy quen thuộc, không phải khi dễ ngươi khi dễ người nào. Cầm không phải làm lý thuyết. Rong dài chết rồi, bị tỷ khi dễ ngươi nên rất vinh hạnh mới đúng. Khi ta mới vừa ngâm vào nước được rồi cái ly này trà sữa thời điểm, một đạo bạch sắc mị ảnh đánh tới chớp nhoáng, một bà từ trong tay của ta đem trà sữa lấy đi, cảm ơn á, không phải thúc ngươi thực thi cướp bóc chính là la lị muội tuyển cận, đánh cướp thành công nàng khiếp xanh xanh nuốt ở Phỉ Nhi bên người. Hướng về phía ta làm một cái mặt quỷ. Ta triệt để hết trô nói rồi, chỉ có thể lại mở ra tủ lạnh, phát hiện cuối cùng một cái trà sữa lẳng lặng đâm ở tại tủ lạnh cửa hông bên trên. Chỉ bất quá, giữa lúc ta muốn cầm lấy cái này trà sữa thời điểm, một đôi thon dài tay đã duỗi tới, trước ta một bước cầm đi nó, cây ớt tỉ tỉ, ngươi hủy khuất điểm, cùng ta phân cái này một cái đi. Nói chuyện chính là Lạc Lam. Nếu như vẫn còn ở bình thường, ta đã sớm nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chẳng qua là ta bắt người ta tay ngắn, tâm lý có chút áy náy, cho nên chỉ có thể đi uống nước sôi. Nhìn ta bị khi dễ thành cái dạng này, vài cái mở mở cười đến trang điểm xinh đẹp. Phỉ Nhi cười đem trà sữa trả lại cho ta, đến, còn có nửa chén, mặt trên in tỉ dấu môi son, coi như ngươi tiểu tử may mắn. Ta đại nghĩa lâm nhiên nói, ca không uống ta đến từ sữa thôi đi, ta lại không nói, ta, tới uống. Ta đây liền miễn vi kỳ nan uống. Nho nhỏ trà sữa sự kiện, thế nhưng đem khô khan vô vị luyện cấp nhân sinh khiến cho hữu thanh hữu sắc. Lại nói, chịu thiệt là phúc, chính mình chịu chút thiệt thòi nhỏ, chiếm được 5 mỹ nữ niềm vui, vạn nhất có thiên, bên trong cái gì ha hả, dường như có điểm y y quá độ. Lọ gìn, một đám người thẳng đến y y hẻ nhĩ tắt thôn đi. Trong thôn đã không hề huyên náo, một ít sinh chim người chơi vẫn ở bảy than, buồn ngủ. Bọn họ áp dụng chính là thánh chiến treo máy hình thức, cái này hình thức chỉ có thể dùng ở khu an toàn bên trong. Bọn họ bên trong, có vài người trong gian hàng mua bán trang bị cũng không tệ lắm, đều là tháng 10 năm 1 năm cấp thanh đồng cấp trang bị, bán 5-6 cái kim tệ cho rằng cố gắng tính toán. Mà trên thực tế thì không phải vậy, một ngày khai thông tuyến thượng tiền mặt giao dịch, theo ta đây lão luyện phân tích một cái kim tệ nhiều lắm đổi 5-8 đồng tiền. 6 cái kim tệ nhiều lắm bất quá 50 đồng tiền. Mà theo tại tuyến tiền mặt giao dịch mở ra, sẽ có nhiều hơn kẻ có tiền tiến nhập thanh chiến, bọn họ nghèo gì không có, chỉ có nhân dân tệ, cũng có thể hoa lệ lệ dựa vào nhân dân tệ đem chính mình đẳng cấp, trang bị tăng lên. Cho nên, ta đưa bọn họ trong gian hàng những cái này phẩm cấp cũng không tệ trang bị quét một cái sạch, tổng cộng cũng chỉ tìm không đến 100 cái kim tệ. Phỉ Nhi khám phá ta mánh khỏe nhỏ, cười yếu ớt nói, nói ngươi là gian thương, thực sự là tuyệt không thua thiệt ngươi, một hồi làm cho quản gia thúc đem chúng ta tồn kho những cái này cấp thấp không có trang bị đều lấy ra cho ngươi, buổi trưa ngươi phụ trách tiêu thụ đi. Ta gật đầu, bất quá, ngươi được theo ta cùng nhau bán, chúng ta hai huynh muội được hát vừa già song hoàng. Ngươi thật là đen. Không có biện pháp. Ta được phong phú mình một chút cung cấp rau xanh. Lạc Lam như trước nghe không hiểu, đầu óc mơ hồ dáng vẻ nhưng thật ra vô cùng khả ái. Kỳ thực tiểu cô nương này ngoại trừ ngẫu nhiên lúc nói chuyện cường hãn một điểm bên ngoài, cả người vẫn là hơi nghi ngờ đơn thuần một điểm, thuộc về cái loại này bị người bán còn phải bằng nhân thua tiền loại hình. Lúc này, Y Y Hải Nhĩ tắt thôn âm thanh lớn nhất địa phương vẫn là cái kia cũ nát cửa hàng thợ rèn. Đi vào cửa hàng thợ rèn, cùng thợ rèn nở tờ cờ đơn giản đối thoại, nộp lên mỗi người 30 cái ngân tệ phí qua đường sau đó, hắn mới để cho chúng ta đi chính mình trong lòng đất xưởng. Mới vừa vào đi, sóng nhiệt quần cuộn đột kích, chỉ thấy lớn như vậy trong sườn mặt, nhiều cái đỉnh đầu phi phàm tiền tố ải nhân người chơi cầm một cái tiểu truy tử ở nung đỏ thiết khí bên trên sao sao đà đà. Phi phàm quản gia cũng là một cái trong đó. Chỉ thấy hắn liên tục chế 2-3 món vũ khí, những tài liệu kia nhìn qua cũng không thế nào, sắt đá một điểm sáng bóng cũng không có, cho nên đánh ra vũ khí phi thường thô ráp, thuộc tính cũng cực kỳ rất rưởi. Lạc Lam có chút khó hiểu, liền vội vàng hỏi, quản gia thúc, làm sao không đem thanh kia bạch ngân cấp trưởng kiếm trực tiếp lấy ra gõ đâu? Phi phàm quản gia cười cười, làm trang bị thời điểm cần đệm tay, trước làm mấy bả rác dưới đem mình môi vận dưới nệm đi, kế tiếp hợp thành cao cấp vũ khí thời điểm xác suất thành công thường thường sẽ tăng lên không ít. Ồ, còn có loại này thuyết pháp hắc hắc, không sẽ là mê tín chứ sẽ không. Phương pháp này cực kỳ thông dụng. Vừa nói chuyện, phi phạm quản gia mới từ trong gói hàng của chính mình lấy ra một bả hàn khí bức người trường kiếm, đưa nó đặt ở trên tâm thớt, cũng đem một khối đốt thành xích hồng sắc cục sắt từ tinh luyện kim loại trong lò lấy ra ngoài, theo ở tại trên thân kiếm. Khối này thiết so sánh với trước cục sắt hoàn toàn bất đồng, cái loại này hồng quang vô cùng chói mắt, thậm chí có thể mơ hồ thấy điểm kim sắc. Hắn lấy ra cây búa, dựa theo thân kiếm dùng sức gõ xuống phía dưới cạch cạch cạch âm thanh ầm ĩ nổi lên bốn phía. Khối này thiết cư nhiên từ từ dung nhập mũi kiếm bên trong, thanh kiếm này thân kiếm chậm rãi từ tả hữu khuyết trương ra tới khoảng chừng 2 cm dáng vẻ. Gõ vẫn rằng có 5 phút đồng hồ, mọi người nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái chuôi này bị nóng rực nhuộm đỏ trường kiếm, rất sợ nó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phi phàm quản gia rốt cục đình chỉ đánh, hít sâu một hơi thở sau đó đem cái này trường kiếm bỏ vào trong nước lạnh như băng. Chỉ nghe thấy bên trong xèo xèo lạp lạp một hồi vang, phi phàm quản gia trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, thành công hay không, ở một cử này. Mờ mờ nhóm hầu như đều không ngoại lệ, toàn bộ hai tay hợp thành chữ thập, dường như đang ở trong lòng nói thầm thư xuân ca, được thần khí chú ngữ. Rốt cục, tiếng vang hơi ngừng đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.